Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 802, chương 803, thiên vương lão tử đến cũng không được. Ngươi, Dương Quốc Trung sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh, khí đến sắc mặt đỏ bừng, vốn cho rằng muốn để cái này bốn cái bảo tiêu đem Hạ Minh cho đánh một trận. Tốt cho con trai mình xuất khí. Thế nhưng là cái này đánh người không được ngược lại bị thảo. Trực tiếp bị người ta đem chính mình bốn cái bảo tiêu cho hung hăng đánh một trận. Cái này trước sau chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh đạp trên bước chân chính là hướng về Dương Hàm đi qua. Lúc này Dương Hàm nhìn đến nhanh chóng đi tới Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Hạ Minh thoáng cái liền đem Dương Hàm cho bắt tới. Lúc này Trần Gia Minh bọn họ tất cả đều là hoảng sợ nói. Hạ Minh, không nên vọng động, mau buông tay. Cái này Dương Hàm bọn họ có thể không thể xảy ra chuyện gì a? Cái này vạn nhất xảy ra chuyện, coi như phiền phức lớn a. Ngươi không thể rất có thể sao? Hạ Minh dắt lấy Dương Hàm cổ áo. Đúng là trực tiếp đem Dương Hàm cho nhấc lên. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Dương Hàm giàu gì cũng phải 130 cân a. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà một tay đem Dương Hàm cho nhấc lên. Cái này cỡ nào đại thủ kình a. Gia hỏa này vẫn là người sao? Người không thể rất có thể nhịn sao? A, hiện tại làm sao sợ? Vừa mới lão tử mẹ hắn không nguyện ý chấp nhặt với ngươi. Ngươi được đà lấn tới, còn dám tìm người đến, nhìn đem ngươi có thể. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Dương Hàm, cũng tức giận phi thường. Ngươi mau buông ta ra, không phải vậy ta giết chết ngươi. Dương Hàm sắc mặt dữ tợn nói, giết chết ta, thật sao? Hôm nay ngươi nếu là không giết chết ta, ngươi chính là chó dưỡng. Ba ba, Hạ Minh hung hăng tại Dương Hàm trên mặt phiến hai bàn tay. Theo hai bàn tay vang lên, Dương Hàm mặt cấp tốc sưng lên tới. Người buông ra cho ta hắn. Dương Quốc Trung mất mặt. Gia hỏa này, cũng dám ngay trước chính mình mặt nhi đánh con trai mình. Cái này thể hiện rõ không nể mặt chính mình a, khiến Dương Quốc Trung vô cùng phẫn nộ. Buông ra. Chỉ bằng ngươi một câu để cho ta buông hắn ra. Hạ Minh cười lạnh, bành. Sau đó Hạ Minh hung hăng đá vào Dương Hàm trên bụng. Trực tiếp đem Dương Hàm cho đạp tốt lăn lộn mấy vòng. Cái này trực tiếp để Dương Hàm cuộn mình lên. Thì cùng tôm hùm giống như. Còn có ngươi, nổi cơn giận Hạ Minh. Cái thanh này bốn phía người đều là cho trấn nhiếp. Lúc này Hạ Minh chậm rãi hướng về Dương Quốc Trung đi tới. Khiến Trần Gia Minh vội vàng nói. Hạ Minh, có chuyện thật tốt nói. Tuyệt đối đừng động thủ. Trần Gia Minh vội vàng tới ngăn cản Hạ Minh. Nếu như Hạ Minh lại đánh cái này Dương Quốc Trung. Chuyện này thì làm lớn a. Đến lúc đó người nào cũng không tiện kết thúc a. Cho nên Trần Gia Minh cũng không thể không ngăn cản một chút Hạ Minh. Phải biết, Dương Quốc Trung ở chỗ này vẫn còn có chút nhân mạch a. Hôm nay Hạ Minh cái này muốn là đem Dương Quốc Trung cũng cho đánh. Chuyện kia thì chơi lớn, Dương Quốc Trung tuyệt đối sẽ không buông tha Hạ Minh. Ngươi tránh ra, Hạ Minh trực tiếp phát một hạ Trần Gia Minh thân thể. Khiến Trần Gia Minh một cái lảo đảo. Lúc này Trần Gia Minh lo nghĩ nói, Lạc Vũ Khê. Ngươi nhanh lên khuyên hắn một chút, đừng cho hắn đánh nhau. Không phải vậy lời nói, sẽ rất phiền phức. Lúc này Trần Gia Minh cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ ở Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê lại là lắc đầu, sau đó nói, hắn tức giận lên, người nào cũng không có cách nào. Tại Lạc Vũ Khê trong ấn tượng, Hạ Minh hẳn là một cái ôn tồn lễ độ mới đúng. Thế nhưng là giờ khắc này Hạ Minh lại là để cho nàng cải biến đối Hạ Minh cái nhìn. Lúc này Hạ Minh xem ra càng giống là một vị anh hùng. Mà lại thực lực còn mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, thì liền Lạc Vũ Khê đều là có chút nhìn ngốc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dương Quốc Trung biến sắc, lạnh lùng nói, làm cái gì? Đương nhiên là đánh ngươi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh trực tiếp một đấm đánh tới. Sau đó Dương Quốc Trung tựa như là cái kia diều đứt dây một dạng, hung hăng bay rớt ra ngoài, sau đó đập tại cái này mặt đất, thoáng một cái đem Dương Quốc Trung cho rơi thất điên bát đảo. Trong lúc nhất thời, đều không có chậm quá mức nhi tới, lập tức xéo ngay cho ta, lại để cho ta xem lại các ngươi, gặp một lần đánh một lần. Hạ Minh lạnh lùng nói, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này không xong. Tỉnh táo lại Dương Quốc Trung nghe được câu này về sau, khiến Dương Quốc Trung nhịn không được lớn tiếng nói. Sau đó Dương Quốc Trung nhanh chóng móc ra một chiếc điện thoại, sau đó đem điện thoại phát đánh đi ra. Theo điện thoại phát đánh đi ra, rất nhanh liền đến một đội người, làm mọi người thấy rõ sở những người này về sau, khiến tại chỗ sắc mặt người lại là biến đổi. Cảnh sát Dương Quốc Trung vậy mà báo động. Những cảnh sát này tốc độ rất nhanh, làm nhìn đến đây tình huống về sau, một cái cầm đầu cảnh sát đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới là ai báo động, xảy ra chuyện gì? Cảnh quan, là ta báo, vừa mới người này đánh chúng ta, hiện tại chúng ta yêu cầu pháp luật tố tụng. Dương Quốc Trung chỉ Hạ Minh, hung tợn nói, ngươi vừa mới đánh bọn hắn. Cái này cảnh quan hướng về Hạ Minh nhìn bên này liếc một chút, có chút kinh ngạc hỏi, phải biết cái này bốn cái bảo tiêu thân thủ đều không kém a. Hạ Minh xem ra gầy gò, làm sao có thể đánh thắng được bốn người này? Hơn nữa nhìn Dương Quốc Trung bọn họ bộ dạng này còn rất thê thảm, ngươi tại sao muốn đánh bọn hắn? Cảnh quan hỏi. Bởi vì bọn hắn quá thiếu. Hạ Minh hừ một tiếng nói, cho ta thành thật một chút, thật tốt trả lời vấn đề. Cái này cảnh quan nhướng mày, lạnh lùng nói, sao nhóm, liền các ngươi đều phải giúp bọn họ sao? Hạ Minh cái kia băng lãnh con ngươi nhìn về phía cái này cảnh quan. Cái này cảnh quan cho giật mình, bởi vì hạ đôi mắt sáng xem ra đỏ bừng. Giống như là yêu quái một dạng, cái này để bọn hắn sao có thể không sợ. Ta đây đồng chí, ta khuyên ngươi lớn nhất thật là bình tĩnh điểm, chúng ta đều là cảnh sát. Cái này cảnh quan âm thanh lạnh lùng nói. Cảnh sát, Hạ Minh cười lạnh, nhân dân dưỡng dục các ngươi, cũng không phải để cho các ngươi bất tài. Sau đó Hạ Minh nhìn về phía Dương Quốc Trung, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi cũng liền chút bản lãnh này, còn gọi cảnh sát, ha ha, ngươi cho rằng hôm nay cảnh sát chân bảo ngươi sao? Soát, sau một khắc, Hạ Minh thì xuất hiện tại Dương Quốc Trung bên người, sau đó hung hăng đá Dương Quốc Trung một chân, cái này trực tiếp đem Dương Quốc Trung cho một chân đạp bay. Bành, Dương Quốc Trung thân thể hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt bàn. Cái này trực tiếp đem cái bàn này đều cho nện cái vỡ nát. Dừng tay, cái này cảnh quan nhìn đến Hạ Minh vậy mà ngay trước chính mình mặt nhi còn dám động thủ, lúc này cầm ra thương chỉ Hạ Minh, lớn tiếng quát lớn, con người của ta hận nhất người khác cầm súng chỉ vào người của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời, không phải vậy lời nói, hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh chịu. Nhìn đến cái này cảnh quan cầm súng chỉ mình thời điểm, khiến Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Nếu như nơi này không có người khác lời nói, Hạ Minh tuyệt đối không ngại cho gia hỏa này một cái hung hăng giáo huấn. Thật cho là cầm thương thì vô địch sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.